Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng cuốn sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 100 câu nói nổi tiếng của Jack Ma làm thức tỉnh thế hệ trẻ. Ông chủ của tập đoàn Alibaba, Jack Ma, là một trong những tỷ phú tài ba trên thế giới, có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đến thế hệ trẻ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hãy cùng khám phá 100 câu nói nổi tiếng của Jack Ma để hiểu hơn về cách tư duy thành công của ông, cũng như rút ra bài học cho chính bản thân bạn. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng, ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Tôi học được rất nhiều từ những thất bại của mình. Tôi không bao giờ sợ chúng, vì tôi biết cuộc đời ai cũng vậy, có nhiều sai lầm và thất bại lắm. Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi bản thân trước. Bởi thay đổi thế giới có lẽ là việc của Obama thôi. Nếu không ai giúp bạn, đừng ngạc nhiên, đó là điều tự nhiên. Nếu có người giúp bạn, đấy mới là điều bất thường. Người nào tận dụng được công nghệ và Internet, người đó sẽ thành công. Điểm mạnh của người trẻ là học tích cực với mọi thứ, tích cực với tương lai. Nếu muốn có sự nghiệp kinh doanh tốt, bạn cần có một đội nhóm tốt. Hãy tìm người phù hợp, chứ đừng tìm người giỏi nhất. Điều quan trọng không phải là tiền, mà là những người có cùng ý tưởng. Mọi doanh nghiệp thành công đều cần thời gian. Không có doanh nghiệp thành công nào mà bạn làm hôm nay, ngày mai gặt hái cả. Có 3 yếu tố thành công: đúng thời điểm, đúng người và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm. Tôi thất bại rồi làm lại, thất bại rồi làm lại, cho đến khi tôi thành công. Nước nào có nhiều người trẻ, nước đó có nhiều hy vọng. Chúng ta luôn phải học từ sai lầm của người khác, chứ không phải lúc nào cũng từ câu chuyện thành công. Chúng ta phải biết vì sao họ thất bại. Khi người ta nói cái này, bạn phải hỏi mình, tại sao không phải là cái kia? Bạn phải trở nên khác biệt. Không có ai là siêu anh hùng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải thực tế. Các bạn cần nhớ một điều rằng Warren Buffett, Steve Jobs, họ đều có phẩm chất tốt. Đó là không bao giờ kêu ca. Nếu kêu ca, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Khi người khác than phiền, đó là cơ hội của bạn. Đừng thất vọng khi bị từ chối. Đừng buồn khi mình thất bại. Đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Đừng hỏi cơ hội ở đâu rồi. Cơ hội chỉ tồn tại ở những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề của mình. Các bạn sẽ có cơ hội. Ngày tôi thiết kế logo Alibaba, tôi nghĩ rằng tôi muốn các đồng nghiệp, các nhân viên khi về nhà sẽ nở nụ cười như Alibaba. Tôi khiến họ nghĩ rằng những gì họ làm được là có ý nghĩa. Cái này có hữu dụng với xã hội hay không? Tiền rất quan trọng. Không có tiền thì bạn không hạnh phúc được. Nhưng tiền không khiến bạn hạnh phúc trọn vẹn. Cái bạn cần là thành tựu. Khi bạn ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm thấy là một người sếp giỏi, chứ không phải là một công ty xịn. Khi bạn ở độ tuổi 40-50, bạn nên làm những gì mà bạn giỏi. Khi bạn 50-60, việc bạn làm là trao cơ hội cho người trẻ. Hơn 60, ở nhà với cháu. Không ai có thể một mình giúp đội nhóm thành công, mà cả đội nhóm sẽ giúp bạn thành công. Chúng ta không e ngại thất bại. Chúng ta nên tận hưởng thất bại và những khoảnh khắc không như ý để đứng lên từ đó. Rất nhiều người trên thế giới này có thể làm bạn, nhưng không phải làm đối tác. Tôi không phải một người có thể làm cho mọi người cười, nhưng có thể làm cho bản thân tôi cười. Tôi không tin vào siêu anh hùng, tôi tin vào tinh thần siêu đấu tranh. Thất bại với tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ truyền những gì học được cho người khác. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ luôn có cơ hội. Nếu các bạn là một tập thể mạnh, biết mình muốn làm gì, một người trong đội nhóm có thể đánh bại 10 người. Nếu bạn muốn phát triển, hãy nhìn vào thời cơ. Bạn có thể học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Nếu bạn sao chép từ đối thủ, bạn sẽ thua. Khi bạn nhỏ người, cái bạn cần tập trung khai thác là bộ não chứ không phải cơ bắp. Đội nhóm của bạn sẽ thành công khi có ai đó có góc nhìn khác lạ dẫn dắt. Tôi không muốn được yêu thích, tôi muốn được tôn trọng. Khi còn trẻ, bạn sẽ thành công nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều người cho rằng phát tiền cho nhân viên là họ hạnh phúc, nhưng chỉ có tiền không thôi thì không đủ để bạn hạnh phúc từ tận trong tâm. Họ gọi tôi là rách điên. Tôi nghĩ điên rồ là một điều tốt. Chúng tôi điên, nhưng chúng tôi không ngốc. Sau mỗi thất bại, tôi về nhà và ngủ. Mai sẽ là một người khác để chiến đấu. Nếu khóc có thể giải quyết các vấn đề của tôi sẽ khóc cả ngày. Nhưng tôi phải tự làm cho tôi vui vẻ. Tôi tự tay này xoa tay kia ấm lên. Đừng mong chờ thành công sẽ đến với bạn ngay vào tháng sau, năm sau. Bạn có thể sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho 10 năm sau. Tôi không nghĩ tôi thông minh hơn các bạn. Tôi đã trượt 3 lần trước kỳ thi đại học, nhưng tôi không từ bỏ. Thất bại, tôi lại làm lại. Người ta thường nói với tôi rằng, Jack A, anh thành công ở Trung Quốc là bởi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, bí mật nào đó từ phía chính quyền. Họ còn nói này, nói nọ. Chúng tôi không có ông bố giàu có đỡ đầu. Chúng tôi không có một người chú nhiều quyền lực. Chúng tôi chỉ có các khách hàng, những người rất ủng hộ mình. Khi tôi khởi nghiệp, tôi hay hỏi đồng nghiệp mỗi khi gặp khó khăn. Lúc công ty lớn hơn rồi, tôi vẫn hỏi đồng nghiệp của tôi. Đó là làm việc nhóm, không chỉ là làm việc này, việc kia với nhau. Tôi không bao giờ che giấu điều gì với đồng nghiệp của mình. Chúng tôi thảo luận với nhau một cách cởi mở và thẳng thắn. Khi muốn làm gì ngày hôm nay, thì hãy nói, tôi sẽ thành công sau 10 năm nữa. Chúng ta cần 10 năm để thành công. Đúng thời gian, đúng người và chờ 10 năm sau sẽ thành công. Phải lạc quan về tương lai mới là doanh nhân. Dù chưa thành công, nhưng vẫn phải tự tin và lạc quan. Chúng ta cần phải học hỏi từ vấp ngã của người khác. Để thành công có nhiều lý do, nhưng thất bại thì lại rất ít lý do. Phải tìm hiểu lý do vì sao người ta thất bại. Chúng tôi cố gắng tránh những vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại. Lần đầu tiên thất bại, tôi rất buồn. Sau đó tôi có xem phim và học ở đó là cuộc sống nhộp chocolate, muôn màu, muôn vị. Nhưng ở đó có vị đắng. Hãy luôn dại khờ và hướng tới ước mơ. Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy giúp đỡ những người trẻ tuổi, giúp đỡ kẻ nhỏ bé, yếu thế, bởi họ sẽ trở thành những người mạnh mẽ. Người trẻ sẽ có các hạt giống mà anh đã gieo trồng trong tâm trí họ, và khi lớn lên, họ sẽ thay đổi thế giới. Tôi tin rằng những ai thường có cảm giác biết ơn người khác sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng để gặt hái thành công, bất chấp việc họ có thất bại ngay lần đầu tiên hay không. Điều quan trọng là mọi người bị thu hút bởi sản phẩm, dịch vụ của họ. Để được như bây giờ, chúng tôi đã từng phải thức dậy rất sớm, kết thúc ngày làm việc rất trễ, ngủ rất ít và có những kỳ nghỉ ngắn ngủi hơn trước. Chúng tôi chiến đấu cả ngày lẫn đêm và luôn tự vực dậy bản thân khỏi mọi sự chán nản và thất vọng. Muốn tìm người điều hành công ty, hãy thuê phụ nữ. Tôi và một người anh họ đã phải đợi 2 tiếng rưỡi giữa trời mùa hè nóng nực chỉ để xin làm bồi bàn cho một khách sạn. Sau cuộc phỏng vấn, anh tôi được chọn, còn tôi thì không. Lý do là bởi anh ấy cao ráo và đẹp trai hơn tôi. Tuy nhiên, đó chưa chắc đã là một điều xấu, bởi hiện giờ người anh họ của tôi vẫn làm ở khách sạn, còn tôi đã tự thay đổi cuộc đời mình. Trong quá trình tuyển dụng, nếu gặp một người mà bạn nghĩ rằng họ có thể trở thành sếp của mình trong vòng 5 năm tới, hãy thuê họ ngay lập tức. Khi công ty của bạn ở quy mô nhỏ như một chiếc máy kéo, nếu bạn thuê những chuyên gia bậc thầy sở hữu động cơ máy bay Boeing 747, thì máy kéo công ty của bạn sẽ bị phá nát ngay khi động cơ khởi động. Vì vậy, đừng tìm kiếm một thiên tài gia nhập đội ngũ của bạn. Công ty nhỏ nên thuê những người thông minh và có năng lực phù hợp. Khi Netscape tốt đến như vậy, chúng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể biến mất. Yahoo cũng rất tốt, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có ngày hôm nay. Vì thế, đừng bao giờ tin bạn đã làm được, đã thành công ở mọi thời điểm. Hãy luôn ghi nhớ. Hầu hết, mọi người đều có những ý tưởng yêu thích vào buổi tối. Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, họ lại quay lại với công việc thường ngày. Chúng ta phải làm điều gì khác biệt ý chứ? Những ngày tuyệt vời nhất tôi có được là khi tốt nghiệp. Tôi được trả khoảng 20 đô la Mỹ mỗi tháng. Đó là điều rất tuyệt. Khi anh kiếm được 1 triệu đô la Mỹ, anh là người may mắn. Nhưng khi anh có 10 triệu đô la Mỹ, anh gặp rắc rối và nhiều vấn đề gây đau đầu. Khi anh có hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tiền bạc đã trở thành trách nhiệm. Đó là sự tín nhiệm mà nhiều người đặt lên anh, bởi họ tin anh có khả năng chi tiêu giỏi hơn kẻ khác. Tôi luôn tâm niệm rằng chúng ta sinh ra không phải để dành cho công việc mà là để tận hưởng cuộc sống. Chúng ta sinh ra là để làm cho cuộc đời đẹp hơn. Thật buồn nếu chỉ biết đến công việc. Nếu bạn chỉ có nghĩ đến công việc, một ngày bạn sẽ nuối tiếc. Điểm khác biệt giữa một người lãnh đạo và một nhân viên. Một người lãnh đạo không bao giờ so sánh kỹ năng, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của mình với tất cả các nhân viên trong công ty. Hãy nhớ rằng, kỹ năng, kỹ thuật của họ luôn luôn giỏi hơn, và nếu không phải như vậy, nghĩa là bạn đã thuê sai người. Một người lãnh đạo luôn có tầm nhìn rõ ràng về sự phát triển của công ty mình trong nhiều năm tới. Một người lãnh đạo phải có tính kiên trì và quyết đoán để đảm bảo vượt qua được những thứ mà một nhân viên bình thường không thể làm được. Người lãnh đạo có thể sẽ phải đối mặt với những bất hạnh và thất bại không thể tránh khỏi. Tóm lại, một người lãnh đạo giỏi được xác định bởi một tầm nhìn rõ ràng, sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ. Không bao giờ dính líu tới chính trị. Một người không thể sở hữu cả vị thế chính trị lẫn một gia tài kết xù. Nếu bạn bắt đầu với một công việc chính trị, hãy quên đi ý tưởng kinh doanh. Nếu bạn là một chính trị gia, bạn sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực kiếm tiền. Khi một người vừa có quyền lực chính trị, vừa có tiền, thì điều đó cũng giống như họ đang bước vào một trận đấu có thuốc nổ. 4 câu hỏi dành cho người trẻ. 1. Thất bại thực sự là gì? Thất bại thực sự là khi bạn dừng tiến về phía trước. 2. Tải xoay sở là gì? Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó khi bạn liên tục trải qua thất bại, đối mặt với những tình huống không mong muốn và nỗ lực trong vô vọng. 3. Bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ phải siêng năng hơn, chăm chỉ hơn và hoài bão hơn những người khác. 4. Cách nói chuyện hay nhất. Chỉ có những kẻ ngu mới nói chuyện bằng mồm. Người thông minh nói chuyện bằng não và người khôn ngoan nói chuyện bằng trái tim. Chúng ta ở đây để sống một cuộc sống đầy đủ. Tôi luôn nói rằng chúng ta không được sinh ra để dành tất cả thời gian cho công việc. Ngược lại, chúng ta ở đây để tận hưởng cuộc sống và khiến những người khác tốt lên. Nếu công việc chỉ là đam mê duy nhất của bạn, một ngày bạn sẽ phải hối tiếc vì điều đó. Cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh. 1. Chỉ có kẻ ngu mới thể hiện thái độ đối đầu với đối thủ. 2. Nếu bạn đối xử với mọi người như kẻ thù, họ sẽ trở thành kẻ thù của bạn. 3. Khi cạnh tranh với người khác, đừng ghét họ. Sự thù hận sẽ hủy hoại bạn. 4. Cạnh tranh cũng giống như chơi cờ. Nếu thua, bạn luôn có một lượt đi khác, không hề có chỗ cho sự tranh đấu. 5. Một doanh nhân đích thực không có kẻ thù. Khi nào bạn nhận ra được điều đó, không một ai có thể ngăn cách bạn. Sự rên rỉ. 1. Nếu thi thoảng bạn rên rỉ, điều đó chẳng có gì sai. Tuy nhiên, nếu điều đó giống như một vị khách thường xuyên và bạn quen với việc phàn nàn, thì nó cũng giống như nghiện rượu vậy. Bạn càng uống càng khó dừng lại. 2. Thế giới không quan tâm tới điều bạn nói mà là điều bạn làm. Lời khuyên cho những người kinh doanh. 1. Những cơ hội lớn thường vô hình với phần lớn mọi người. Nếu trong một cuộc họp, 90% nhân viên của tôi biểu quyết cho một ý tưởng, tôi sẽ không bao giờ phát triển nó. Lý do rất đơn giản. Nếu ai cũng nhìn thấy rõ những lợi ích, thì điều đó có nghĩa các công ty khác cũng có thể sử dụng ý tưởng này, và chúng tôi không thể tạo ra sự đột phá. 2. Hãy cố gắng khiến nhân viên của bạn thích làm việc cho bạn. 3. Năm 2011, tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi nói với nhân viên của tôi, những người đã chứng kiến sự đi xuống của công ty rằng họ không bao giờ có được vị trí cao hơn quản lý của họ. Tôi nghĩ tôi cần những chuyên gia từ bên ngoài cho các vị trí quản lý cấp cao và phó chủ tịch. Nhiều năm trôi qua và hiện tại, không ai trong số các chuyên gia đã thuê làm việc cho công ty của tôi, trong khi những người mà tôi đã từng nghi ngờ lại trở thành quản lý cấp cao và phó chủ tịch. 4. Khách hàng luôn là ưu tiên số 1, nhân viên là ưu tiên số 2 và các cổ đông mới là ưu tiên số 3. 5. Hãy bắt đầu thích nghi với các tình huống mới trước những người khác. 6. Hãy quên tiền đi và bắt đầu tạo ra tiền. 7. Tôi có một nguyên tắc cốt lõi. Thái độ làm việc của bạn và những quyết định bạn đưa ra có ý nghĩa hơn khả năng của bạn. Bạn không thể khiến mọi người nghĩ theo cách giống mình, nhưng bạn có thể khiến họ theo đuổi cùng một mục đích. Đừng cố gắng dạy cho nhân viên một lối suy nghĩ. Điều đó là không thể. 1/3 nhân viên của bạn không tin bạn. Đừng yêu cầu họ làm theo một tính cách. Thay vào đó, hãy tập hợp họ trong cùng một mục tiêu. Sẽ dễ dàng hơn nếu thống nhất mọi người với cùng một ý tưởng hơn là với một lãnh đạo, bất kể họ tài giỏi đến mức nào. 8. Thay vì chỉ hoàn thành những việc nhỏ, hãy tập trung vào những kế hoạch dài hạn và tăng trưởng ổn định. 9. Thái độ của bạn quyết định sự thành công trong tương lai của bạn. Trong kinh doanh, 1. Thì thoảng bạn cảm thấy khó giải thích về một cơ hội kinh doanh tốt. Hãy nhớ rằng những cơ hội dễ giải thích thì không hoàn toàn tốt. 2. Đối tác lý tưởng là người có kỹ năng mà bạn thiếu, bất kể họ thành công hay không. 3. Hãy tìm kiếm đúng người, chứ đừng tìm kiếm những người tốt nhất. 4. Điều mong manh nhất trên thế giới là mối quan hệ giữa con người với con người. 5. Những thứ miễn phí không bao giờ rẻ. 6. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia mọi thứ sẽ tuyệt vời. Điều bạn không bao giờ nên làm. Một, những điều tồi tệ nhất của một doanh nhân: kiêu căng, không thể đánh giá đầy đủ tình hình, thiếu kỹ năng nhìn xa trông rộng. 2. Nếu bạn không biết điều gì đó về đối thủ cạnh tranh của bạn, nếu bạn đánh giá thấp họ hoặc cho rằng họ không phải là đối thủ thực sự, bạn chắc chắn thất bại. 3. Trong trường hợp quy mô kinh doanh của đối thủ nhỏ hơn hoặc yếu hơn bạn, bạn không được xem thường. Ngược lại, nếu đó là một công ty lớn hơn rất nhiều so với doanh nghiệp của bạn, bạn cũng không được sợ hãi. Đối với công ty startup, 1. Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ phải chấp nhận một mức thu nhập ổn định, các chính sách y tế và tiền thưởng hàng năm. Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là từ bây giờ, thu nhập của bạn sẽ không giới hạn, bạn sẽ sử dụng thời gian hiệu quả hơn và không cần được sự cho phép của bất kỳ ai cả. 2. Nếu những quyết định của bạn khác biệt so với những gì bạn bè làm, cuộc sống của bạn cũng sẽ khác. 15 nguyên tắc bán hàng của Jack Ma. 1. Bán hàng cho khách lạ cần lễ phép. 2. Bán hàng cho khách quen cần nhiệt tình. 3. Bán cho khách đang gấp cần phải nhanh. 4. Bán cho khách mua từ từ cần kiên nhẫn. 5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý. 6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy sự thực tế. 7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng. 8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp. 9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa. 10. Khách keo kiệt, bán cho họ lợi ích. 11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ. 12. Khách thích hư vinh, bán cho họ sự hư vinh. 13. Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ. 14. Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm. 15. Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo. Sách tóm tắt: chúc bạn thành công.